dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 54, Hoa Hướng Dương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quân Lễ ôm lấy vai Diệp Mạn Lâm, nhẹ nhàng hôn lên má cô. Diệp Mạn Lâm mặt đỏ bừng, rụt đầu lại, nụ cười trên mặt ngọt ngào đến mức khiến người khác phải phát ngấy. Em đã thích anh từ lâu rồi đúng không? Lục Quân Lễ nhất định phải hỏi câu này. Nhìn vẻ ngại ngùng của Diệp Mạn Lâm, Diệp Mạn Lâm đưa bó hoa hướng dương trong tay cho Lục Quân Lễ. Nhìn cái này còn không hiểu sao? Lục Quân Lễ nhìn xuống hoa hướng dương, khóe môi mỏng nhếch lên một nụ cười vui vẻ. Ngôn ngữ của hoa, Diệp Mạn Lâm gật đầu, vẫn còn ngại ngùng, một nửa khuôn mặt cô ẩn sau đầu gối. Tình yêu thầm lặng, trung thành, ngưỡng mộ. Ánh mắt Lục Quân Lễ nhìn Diệp Mạn Lâm mang theo sự nóng bỏng. Chậm rãi nói ra ba chữ cuối cùng. Yêu đơn phương, Diệp Mạn Lâm vẫn giữ hai bó hoa hướng dương chắn trước mặt. Anh đã nói rồi mà. Anh là người xuất sắc như vậy. Không thể nào không quyến rũ được cô gái anh thích. Đúng không? Lục Quân Lễ tiến gần hơn. Cầm lấy bông hoa trong tay Diệp Mạn Lâm. Nhưng có một thời gian dài, em đã khiến anh tự nghi ngờ bản thân. Diệp Mạn Lâm, em diễn giỏi thật, có thể là từ nhỏ đã luyện rồi. Diệp Mạn Lâm ám chỉ thời gian ở nhà họ Diệp. Có thể do lâu ngày phải diễn kịch với mẹ kế. Anh không cần lý do, anh chỉ cần bồi thường. Lục Quân Lễ tiến lại gần, gần như muốn ôm trọn Diệp Mạn Lâm vào lòng. Bên ngoài có tiếng bước chân, Lục Quân tắc lớn tiếng gọi người. Chính là gọi hai người bọn họ. Diệp Mạn Lâm vội vàng đẩy Lục Quân Lễ ra, nhưng anh lại tấn công mạnh mẽ hơn, khiến Diệp Mạn Lâm không đứng vững, trực bị anh đè xuống hoa hướng dương. Nhìn gương mặt ngày càng gần của Lục Quân Lễ, Diệp Mạn Lâm lập tức nhắm mắt lại, không có nụ hôn như mong đợi. Diệp Mạn Lâm chờ một lúc, hé một mắt ra, Lục Quân Lễ vẫn đang nhìn cô. Ánh mắt sáng như một con đại bàng đang chờ đợi con mồi. Ngay giây tiếp theo, anh mạnh mẽ hôn lên môi Diệp Mạn Lâm, hút lấy, bá đạo quấn lấy lưỡi cô, khiến cô không có sức để thở. Cảm giác mãnh liệt của việc đòi bồi thường của đối phương, Diệp Mạn Lâm giờ đây thật sự cảm nhận được. Cạch một tiếng, cửa mở ra, Lục Quân Tắc mở to đôi mắt, sợ hãi cảm thán nhìn thấy cả phòng đầy biển hoa hướng dương và hai người ôm nhau trong đó. Dựa vào khung cửa cười rộ lên. Em trai, không tệ đâu, anh còn tưởng em không biết cách chiều chuộng con gái nữa chứ. Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng có người ngăn miệng cha mẹ lại. Diệp Mạn Lâm e lệ vội vàng vùng ra, nhưng Lục Quân Lễ vẫn chưa thỏa mãn. Bị Diệp Mạn Lâm đẩy ra rồi lại hôn thêm một cái, mới chịu đứng dậy kéo người lên. Diệp Mạn Lâm đỏ bừng mặt, không dám nhìn Lục Quân Tắc. Lục Quân Lễ thì rất tự nhiên, trực tiếp bảo Lục Quân Tắc cút đi. Cha mẹ đang gọi hai đứa, nhưng có thể giúp em truyền đạt một câu, nói rằng hai đứa đang làm chuyện khiến bọn họ vui mừng. Lục Quân Lễ vậy mà do dự. Diệp Mạn Lâm vội dùng ngón tay chọt vào lòng bàn tay anh, nhỏ giọng nói, đi thôi. Lục Quân Lễ lúc này mới chịu nắm tay Diệp Mạn Lâm rời đi. Lục Quân Tắc cười cười, cúi xuống lấy ba bông hoa hướng dương rồi mới theo sau. Bữa tiệc thọ của Lục Vạn Sơn chỉ mời khoảng 70-80 người, đều là những người thân quen, bạn bè gần gũi, hầu hết đều là những nhân vật có mặt. Lục Quân Lễ dẫn Diệp Mạn Lâm chào hỏi từng người, sau đó đưa cô ngồi xuống, không để ý đến ai nữa. Cách chương